Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 894, nhân tính chói lọi. Tiêu Lương liên tục dập đầu 3 lần, làm hắn muốn dập đầu lần thứ 4 thời điểm, nhưng phát hiện mình thân thể cứng đờ, lại cũng gõ không nổi nữa. Sau đó, một cái tay đỡ hắn thân thể, đem hắn từ từ từ dưới đất kéo lên. Không phải đã nói với ngươi sao? Chuyện này hoàn toàn chuyện không liên quan ngươi tình. Ngươi cũng chỉ là bị vi sư liên lụy mà thôi. Hơn nữa đem ngươi bắt người ở. Nhưng mà hôm nay ở giữa thiên địa duy nhất đứng đầu đại năng già. Tu vi còn muốn ở vi sư bên trên. Ngươi vậy căn bản không có lực phản kháng à? Mạc Hà thanh âm ở Tiêu Lương vang lên bên tai. Nhìn trên trán đang chảy máu Tiêu Lương. Mạc Hà tiện tay chính là một đạo thủy nhuận linh quang, giúp hắn chữa hết vết thương trên người, sau đó đem hắn lần nữa ấn vào trên ghế. Tiêu Lương không có để ý ở thủy nhuận linh quang bao phủ hạ. Trên người mình thương thế nhanh chóng khôi phục, chỉ là còn có chút không cam lòng nói. Sư phụ nhân hậu, cho nên không tiếc trả giá thật lớn cứu đệ tử. Có thể sư phụ lần này trả giá cao quá lớn. Hơn nữa bởi vì làm đệ tử duyên cớ, sư phụ mới sẽ phải chịu đối phương uy hiếp. Đây đều là đệ tử chi qua. Ở toàn bộ trong quá trình, Tiêu Lương đối với Mạc Hà và những người khác đối thoại cũng nghe được rõ ràng. Hắn biết Mạc Hà chi tiền xảy ra điều gì, cũng biết Mạc Hà và vị kia tiên thiên thời gian thần. Hai người bây giờ thật là có rất sâu cừu hận, đối phương đồ mong muốn. Nếu như không phải là bởi vì có mình, Mạc Hà tuyệt đối sẽ không cho hắn. Mà cuối cùng, vậy vẫn là bởi vì mình duyên cớ, mới để cho sư phụ Mạc Hà thả mặc cho đối phương rời đi mà không có đuổi theo. Thành tựu Mạc Hà đệ tử, hắn thật ra thì vậy có biện pháp, có thể làm cho mình sư phụ không chịu uy hiếp. Đó chính là hắn tự mình kết thúc. Như vậy, trong tay đối phương không có mình người này thế chấp, dĩ nhiên liền không cách nào uy hiếp Mạc Hà. Mạc Hà đại khái đoán được Tiêu Lương bây giờ trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó mở miệng nói, người suy nghĩ trong lòng vi sư rõ ràng, bất quá ý tưởng nhưng là có chút ngây thơ, rơi xuống vị kia tiên thiên thời gian thần trong tay, lại không nói ngươi không có lực phản kháng. Liền là muốn tự mình kết thúc. Người vậy tuyệt đối không cách nào làm được. Coi như lui 10.000 bước mà nói, người tự mình kết thúc, vậy thì có thể giữ được vi sư mặt mũi sao? Câu trả lời là phủ định. Là một vị đại năng giả không muốn ra mặt, muốn không chừa thủ đoạn nào lấy được hắn đổ mong muốn, vậy hắn còn sẽ cố kỹ trọng thi. Hơn nữa sẽ không thiếu kiên trì và thủ đoạn. Vị kia tiên thiên thời gian thần, hắn có thể đem mình làm thành một cái người cô đơn. Nhưng là vi sư cũng không phải, vi sư đệ tử trừ ngươi ra, còn có Không Lo và Nhâm Vân Đằng, ngươi sư công Thanh Mai đạo trưởng, hắn đồng dạng cũng là vi sư ràng buộc, cho nên coi như không có ngươi, bọn họ vậy sẽ trở thành là tiên thiên thời gian thần uy hiếp vi sư tiền đặt cuộc. Mà vi sư lại không thể lao thẳng đến bọn họ bảo vệ ở vây cánh dưới. Như thế nói ngươi hiểu chưa? Mạc Hà mấy câu nói này nói xong, Tiêu Lương trên mặt thần sắc tốt lắm không thiếu. Mạc Hà đối với hắn nói hẳn là sự thật, nhưng cũng không thiếu đối với hắn an ủi. Việc đã đến nước này, cho dù hắn trong lòng có nhiều hơn nữa hối hận và không cam lòng, vậy cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại thì để cho Mạc Hà là hắn thao tim. Tiêu Lương tâm tính cũng không tệ. Những vấn đề này hắn thật ra thì cũng có thể nghĩ thông suốt. Cũng biết như thế nào nhanh chóng sửa sang lại mình tâm tính. Cho nên, Mạc Hà đem những lời này sau khi nói xong, hắn rất nhanh liền sửa sang lại mình tâm trạng, đem chuyện này vững vàng ghi tạc đáy lòng, trở thành tương lai thúc giục hắn động lực để tiến tới. Tiêu Lương biết, đại năng giả tầng thứ, đối với hắn mà nói vẫn là xa không với tới. dù là ngàn năm vạn năm trôi qua, hắn có thể cũng không đạt tới cảnh giới này, nhưng hắn nhưng không nghĩ lại trải qua một lần chuyện như vậy. Tốt lắm, người ở tông môn bên trong, có thể còn có cái gì không giao phó, cần phải đi về thông báo một chút sao? Mạc Hà thấy Tiêu Lương diễn cảm dần dần khôi phục bình thường, liền hướng về phía hắn hỏi, bẩm bẩm sư phụ, đệ tử ở vượt qua tam tai lúc đó, cũng đã đem nên giao phó sự việc giao phó xong hết rồi. Không có cần gì trở về dặn dò. Tiêu Lương vội vàng trả lời, vậy thì tốt, nếu đã tới trên bầu trời, vậy cũng không nên trở lại. Thật tốt ở lại trong đạo tràng tu luyện đi, lấy ngươi bây giờ tình huống, tối đa trong vòng một năm, tu vi liền có thể viên mãn tiến vào nguyên thần chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó vi sư lại mang ngươi đi một chuyến tiên đình. Dựa theo bình thường tiên nhân tình huống, cho ngươi an bài những thứ khác công việc tương quan. Mạc Hà gật đầu nói, đệ tử rõ ràng. Tiêu Lương vậy gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, từ Thanh Mai Quan đột nhiên đến nơi này, và vậy tiên người đi tới trên bầu trời quy trình có chút không giống. Có thể hắn đến một cái tới, liền đi tới sư phụ mình đạo tràng. Cứ việc địa phương có chút xa lạ, có thể hắn đối với người nơi này nhưng quen thuộc. Hiện tại giữa đạo tràng trừ Mạc Hà ra, còn có Dư Nhạc cũng ở đây. Đây cũng là người hắn quen. Hai người tách ra thời gian cũng không phải quá dài. Dư Nhạc vừa vặn có thể giúp hắn làm quen một chút trên bầu trời. Đi thôi, vi sư trước mang ngươi ở giữa đạo tràng làm quen một chút. Tiếp theo hơn 20 năm, ngươi thì phải ở giữa đạo tràng thật tốt tu luyện. Chờ ngươi tu vi đạt tới chân tiên cảnh giới sau đó, vi sư sẽ đối với ngươi bắt đầu mới giảng bài. Mạc Hà đứng dậy, chuẩn bị mang Tiêu Lương ở giữa đạo tràng làm quen một chút. Tiêu Lương thấy vậy, vội vàng đứng lên, đi theo Mạc Hà sau lưng, bắt đầu quen thuộc hắn kế tiếp nơi tu luyện. Vi sư đạo tràng không phải quá lớn, bất quá trong đó cũng có một nơi không gian nhỏ. Bên trong có một ít tương đối chân quý tiên tài, có hai đứa nhỏ, sau này vậy mang ngươi nhận thức một chút. Mạc Hà vừa đi, một bên cho Tiêu Lương giới thiệu đạo của mình trận. Ở Mạc Hà dưới sự hướng dẫn, Tiêu Lương cũng không lâu lắm, cũng đã quen thuộc đạo tràng. Nửa đường đi ngang qua một nơi thời điểm, hai người gặp được Dư Nhạc, sau đó mang Tiêu Lương quen thuộc đạo tràng nhiệm vụ, liền rơi vào Dư Nhạc trên mình. Đến Mạc Hà một người rảnh rỗi, hắn liền trở về mới vừa rồi cái đó lương đình bên trong, ngồi vào hắn mới vừa rồi chỗ ngồi, mặt biến sắc không hề bận tâm. Mạc Hà tiếp theo phải cân nhắc chính là đối với chuyện này bổ túc, đồng thời cũng là cho mình trả thù. Hắn không thể để cho tiên thiên thời gian thần thành đạo. Nếu như đối phương thành công thành đạo, vậy trước khi ân oán, hắn liền không có năng lực có thể đòi lại. Mạc Hà nếu muốn báo thù, tốt nhất cơ hội chính là tiếp theo đối phương bước ra một bước cuối cùng thời điểm. Chỉ cần có thể thành công ngăn cản đối phương thành đạo, vậy Mạc Hà thì chẳng khác nào là báo một nửa thù. Đến khi tiên thiên thời gian thần thành đạo thất bại, đến lúc đó bị cắn trả trọng thương, vậy còn dư lại một nửa thù, Mạc Hà rất dễ dàng là có thể báo. Cái kế hoạch này vô cùng đơn giản, thậm chí không gọi được là kế hoạch gì. Tiên thiên thời gian thần cũng có thể đoán được, ở hắn bước ra thành đạo mấu chốt một bước thời điểm, Mạc Hà tuyệt đối sẽ xuất thủ, ngăn cản hắn thành tựu tạo hóa, tuyệt đối vậy biết làm tốt tương ứng phòng bị. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền nghĩ tới ngày hôm nay sự tình phát sinh. Mình liên tục hai lần ở rơi vào trong tay đối phương thời điểm, cũng không có để cho đối phương đạt được hắn đổ mong muốn. Nhưng ngay khi ngày hôm nay, đối phương mang Tiêu Lương lúc tới, Mạc Hà đối mặt hắn nhưng thỏa hiệp. Nguyên nhân đương nhiên là Mạc Hà không hy vọng mình đệ tử vì vậy mà chết. Không chỉ là Tiêu Lương, còn có Không Lo và Nhâm Vân Đằng, cùng với mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, nếu như tự đối mặt Tiêu Lương thời điểm không có thỏa hiệp, vậy tiên thiên thời gian thần liền sẽ đem đưa tay đến không lo và nhâm vân đằng trên mình. Còn có mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng trên mình, cuối cùng Mạc Hà nơi coi trọng tất cả mọi người, đối phương cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền nghĩ tới Thanh Mai đạo trưởng, nhớ lại mình mới vừa bước lên con đường tu luyện, tu vi còn đặc biệt yếu lúc nhỏ. Sư phụ Thanh Mai đạo trưởng đối với mình bảo vệ, thời điểm đó Quỳnh Châu, căn bản liền không có mấy người tu luyện, trên đất mạch bị tổn thương dưới tình huống, một cái xa xôi trong huyện thành nhỏ, cũng chỉ có một lượng tên thần hồn tu sĩ. Mạc Hà sau đó đi ra Quỳnh Châu, đi ra bên ngoài gặp việc đời thời điểm, hắn mới biết thần hồn cảnh giới tu sĩ, đang tu luyện giới thật sự là tùy ý có thể gặp. Thả cho tới bây giờ, có thể nói hơn nữa không đáng tiền, có thể thời điểm đó Thanh Mai đạo trưởng, ở Mạc Hà trong mắt, dáng người của hắn là cao lớn vô cùng, cho dù hiện tại cũng là như vậy. Loại tình cảm này không ở chỗ tu vi cao thấp, chỉ ở tại người kia trong lòng, đem ngươi xem được trọng yếu dường nào, hắn sẽ hợp lại hết tất cả đi bảo vệ ngươi. Dù là hắn lực lượng yếu đuối, nhưng ngươi lại biết, ở hắn ngã xuống trước, ngươi tuyệt đối là an toàn. Như vậy thân ảnh cao lớn, ở Mạc Hà trong lòng, vượt quá Thanh Mai đạo trưởng một cái. Còn muốn hơn nữa phụ thân hắn Mạc Đại Sơn, Mạc Hà đem thời gian sông dài giọt nước giao cho tiên thiên thời gian thần. Cái này đích xác sẽ đối với mình vô cùng bất lợi. Có thể hắn làm như vậy, nhưng bảo vệ được mình đệ tử. Ở đệ tử mình trong mắt, Mạc Hà tin tưởng mình cái này người làm sư phó. Bóng người vậy là vô cùng cao lớn to lớn. Nghĩ tới đây, Mạc Hà khóe miệng đột nhiên gợi lên một nụ cười châm biếm. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng có chút cao hứng. Cao hứng mình không có phụ lòng sư phụ ban đầu dạy dỗ. Cũng ở đây cao hứng mình tu vi đến đại năng giả cảnh giới sau đó, không có theo thời gian và nhãn giới nâng cao, thì trở nên được tánh tình lạnh lùng. Có thể ở một ít chuyện tình lên, bởi vì thấy nhiều, cho nên sẽ lộ vẻ được hơi có chút không quan tâm. Nhưng cuối cùng mình sinh nhi làm người một phần nhân tính vẫn không có lui giảm. Ngay tại Mạc Hà khóe miệng lộ ra cái này một nụ cười đồng thời, hắn khí tức trên người bỗng nhiên sinh ra một ít chập chờn. Mạc Hà ý thức vậy sinh ra một ít biến hóa. Tại cầu đạo trên đường, đang hắc ám bên trong lục lọi đi tới Mạc Hà, bỗng nhiên bây giờ phát hiện, mình chung quanh con đường, đổi được không phải đen như vậy ám, có một đạo ánh sáng yếu ớt, thoáng chiếu sáng một ít phía trước phương hướng, để cho hắn có thể mượn cái này cổ ánh sáng nhạt. Thấy rõ con đường phía trước, ở phương hướng chính xác đi tới trước, mà đây cổ đột nhiên xuất hiện ánh sáng nhạt, rõ ràng là từ Mạc Hà trên người mình tiết lộ ra ngoài. Đó là trên người hắn lóe lên nhân tính chói lọi, vào giờ khắc này, giúp hắn thoáng chiếu sáng một ít đi tới phương hướng. Mạc Hà không dám thở ơ, thừa dịp cái này cơ hội, ở đại đạo trên đường cất bước lớn đi về phía trước. Mà trên người hắn nơi lộ ra ánh sáng, theo hắn bước chân tiến về phía trước, dần dần cũng thay đổi được yếu ớt thu liễm trở về. Nhưng lúc này hắn đã đi ra khoảng cách không ngắn, về phía trước bước vào một cái nhỏ giai đoạn, ngồi ở lương đình bên trong Mạc Hà, khóe miệng nụ cười vẫn treo, nhưng hắn khí tức trên người, nhưng trong vòng thời gian ngắn, hướng lên bước ra một bước dài, đạt tới đại năng giả trong cảnh giới kỳ, cái này cổ hơi thở ngưng mà không phát, cũng không có để cho chung quanh những người khác cảm giác được. Chỉ là ở Mạc Hà hơi thở ổn định sau đó, hắn ngồi lương đình, bỗng nhiên bây giờ giống như gió cát vậy tiêu tán. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https